Hệ thống game tại dị giới, chương 3, hệ thống game trong mơ, gocchuyenaudio.com. Trước mắt Hoàng Minh lúc này là một không gian sáng rực rỡ, một cô gái mặc áo trắng muốt, đúng là bộ của hướng dẫn viên game như thế kỷ 21. Nàng đang nhìn hắn mỉm cười, nụ cười thật đẹp, Hoàng Minh rớt cả nước dãi mà hắn ca biết, ôi đôi chân dài miên man làm sao, chà. Lại còn đôi gò bông cao ngất cứ như muốn thoát ra khỏi bộ áo vây, trời ạ, thiên của ta ơi, chào chủ nhân. Chào mừng người đến với thế giới game thần huyền, mời ngài đặt tên nhân vật cho mình, Hoàng Minh ngơ ngác, giờ hắn mới để ý, đúng rồi. Đây đúng là thế giới game như ở thế giới của hắn, chỉ khác là, mình đang ở game, CMN game này là sao, mời chủ nhân đặt tên, đây. Hoàng Thiên ngạch mặt ra, quái lạ, tóm lại ta chết hay chưa đây, mời chủ nhân đặt tên. Giọng của nữ hướng dẫn game lại lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn, Hoàng Minh, đặt tên thành công. Mời chủ nhân chọn lựa loại năng lực năng lượng, con mẹ nó, năng lượng là sao, cái game này là game quái gì, à đúng rồi, phải chăng đây là... Đúng như ý hắn dự đoán, đây là game mà hắn sáng tạo ra chứ còn ai nữa, thế nhưng hắn vốn trấn tĩnh, một lần nữa lâm vào trầm tư. Phải chăng là mũ game mình sáng tạo, cho ta gợi ý, có thể chứ, đương nhiên rồi, chủ nhân có thể lựa chọn ba loại năng lượng đó là Ki Chakra Sanuk Á Đù. Đúng là giả thuyết hắn đặt ra đây chứ còn gì, vậy là Hoàng Minh đã khẳng định đây đúng là game thế giới mà hắn tạo ra, vậy là... Nhìn xuống thân thể nhỏ bé của mình, hắn lắc đầu cười khổ, hóa ra mình xuyên không mới có thể chơi game, khốn nạn vờ cờ. Cô gái xinh đẹp vẫn mỉm cười chờ đợi hắn, Hoàng Minh nở nụ cười đắc ý, nếu vậy thì phải xài tuyệt chiêu này thôi, lệnh trên SMX. Cô gái bỗng giật mình, sau đó miễn cưỡng mỉm cười, chúc mừng chủ nhân đạt được năng lượng 2B, chúc chủ nhân sớm trở nên mạnh mẽ. Sau đây là hệ thống game và yêu cầu chủ nhân có thể nhờ đến sự trợ giúp của tôi nếu không hiểu. Nên nhớ mỗi tuần chủ nhân chỉ có thể hỏi về một vấn đề mà thôi, Hoàng Minh cười đắc ý nhếch cả môi, hệ thống chết tiệt này. Ông đây mới là người chế tạo ra các ngươi cơ mà, lệnh ăn gian này chỉ mình ta biết, đúng là tạo ra mũ game này. Hắn đã đụng tay chân tạo mã chip riêng cho mình, loại năng lượng 2B này là tập hợp cả ba loại năng lượng kia, có thể nói là năng lượng của thiên địa. Nhưng mà hắn chỉ hack the si duy nhất chuyện này thôi, có mà với hắn vậy là đã tuyệt vời nhất rồi. Nhẹ nhàng kéo màn hình trước mặt lại, hắn bỗng vui sướng không tả được, đúng như ý định của hắn. Game là tập hợp các câu chuyện lại với nhau, trong đó đúng là ninja theo chuyện Naruto, Pokemon, và 7 viên ngọc rồng, lấy bối cảnh các đại lục làm ranh giới. Chuyện này nghe có vẻ vớ vẩn nhưng hắn đã tập hợp được các sở thích của mình vào trong một mũ chơi game, thật là CMN thiên tài mà. Hoàng Minh đắc ý cười ha hả, thế nhưng mặc cái quái gì thế này, giá trị năng lượng có thể đổi, cấp bậc được phép đổi, vãi, này cũng quá ác đi. Làm sao đổi đây, nhìn vào mấy ô có màn hình xám ngoét kia, đúng là thứ hắn mơ ước trong đời, là Pokemon Mew, WTF 9999 giá trị năng lượng. Rồi Rinnegan 12.000 giá trị năng lượng, thấp nhất cũng là Mangekyo Serenian 3.000 giá trị năng lượng, Hoàng Minh sững sờ, CMN đắt như V. Hắn nhìn vào thông tin bản thân, nhân vật Hoàng Minh, cấp bậc cấp 1, năng lượng 12, chức nghiệp, đa chức nghiệp, phác ít như vậy, đơn giản như vậy. Hắn ngồi phịch xuống chán nản, làm thế nào đây, làm thế nào để có đây, đúng rồi, cô gì gì ơi, cho ta hỏi chút, hắn gào lên bốn phía. Bỗng nhiên cô gái ở trước mặt hắn xuất hiện, chủ nhân có gì cần hỏi sao, cái này, cô tên là gì, đây là câu hỏi của ngài sao, ặc không phải. Ta hỏi để tiện xưng hô thôi, ta là Thùy Trang, ngài cứ gọi ta là A Trang là được, ồ, là vậy. A Trang, cô cho ta biết giá trị năng lượng làm thế nào để tăng tiến không, Thùy Trang mỉm cười nói, ngài phải học công pháp năng lượng sau đó tăng cấp bậc. Thông qua chiến đấu hoặc thu thập thiên địa linh khí để gia tăng năng lượng, công pháp của ngài đã có ở phần bản thân rồi. Ngài kích vào năng lượng 2B để tiến hành tu luyện, ồ, ra vậy, đang tính hỏi xem thế giới này với hiện tại liên hệ thế nào thì A Trang đã biến mất. hắn tặc lưỡi rồi vội vàng mở xem công pháp hiện trước mắt hắn chỉ có 5 chữ lớn thiên địa tạo hóa công, nghe cũng oách đấy nhỉ. Hoàng Minh lần trần, như bị ai đó kéo thân thể, hắn vội vàng ấn nút thoát game rồi đùng một cái, trước mắt hắn lại là căn phòng nhỏ của hắn. Chỉ khác là bầu trời đã sáng, hắn vội ôm đầu sờ mó tuyệt nhiên không thấy mũ game đâu cả, kỳ ta, hay là ta nằm mơ. Hắn ngơ ngác một lúc tuyệt nhiên không để ý bên cạnh hắn lúc này có người, là một tên tiểu tử béo mũm. Thân hình tròn trịa như một quả bóng núc ních thịt cách trương.